Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446: Cây đổ bầy khỉ tan. Theo Trần Trường Sinh thoại âm rơi xuống, toàn bộ Thông Thiên Thành đều yên lặng, mỗi cái đại đế cũng đều trở nên trầm mặc. Đại thương muốn định đều tại đây, từ trước tới giờ không từ. Khẳng định không theo a. Lúc đầu thật tốt, bọn họ những cái này đại đế tại nơi này chính là một phương bá vương. Cao cao tại thượng, thân phận cực kỳ tôn quý. Trần Trường Sinh một khi chuyển tới bọn họ vẫn tính là gì? Đại thương thần dân, mỗi ngày vẫn phải lo lắng Trần Trường Sinh sắc mặt. Cái này thì tương đương với là Sơn Đại Vương làm thật tốt. Trên đầu đột nhiên liền có một cái quản thúc người. Đây nhất định không được. Huống chi cái này Thông Thiên Thành có thể nói là thiên hạ các đại cường giả sau cùng một chỗ tiêu. Giao chi địa, có thể Trần Trường Sinh lại ngay cả nơi này cũng không buông tha. Quá phận, nhưng là, chúng nhiều cường giả xem trời Trần Trường Sinh, không khỏi rất cảm thấy bất lực, nhưng là Trần Trường Sinh hiện tại thế lực thật mạnh thái quá. Trong bóng tối có 21 đại đế ủng hộ, căn bản không thể trêu vào, cho nên hiện tại Trần Trường Sinh khẳng định là không thể trực tiếp ngỗ nghịch. Cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể đường cong cứu quốc. Khác mưu cách khác, cũng cho nên giờ này khắc này, toàn bộ Thông Thiên Thành người bất luận là người bình thường vẫn là đại đế, đều là yên lặng nhìn lấy đại thương hoàng thành rơi xuống cùng Thông Thiên Thành giáp giới. Không có một người dám ra mặt ngăn cản. Rất tốt, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn quanh toàn bộ Thông Thiên Thành. Thản nhiên nói, đã nơi đây thành ta đại thương hoàng thành, vậy các người cũng chính là ta đại thương con dân. Như có người không tuân, hoặc là chết, hoặc là thay chỗ hắn. Ngoặc kép, Thông Thiên Thành vô số cường giả ra mặt run run. Quá bá đạo, cưỡng chiếm bọn hắn địa phương không nói, còn mạnh hơn được đem bọn hắn cũng quy về đại thương con dân. Thậm chí còn khu trục bọn họ rời đi, thay chỗ hắn, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều là đại thương, ngoại trừ Thông Thiên Thành bọn họ còn có thể qua thì sao? Chẳng lẽ thật muốn qua cái trong hốc núi ẩn thế mai danh? Quá phận, cái này đại thương Trần Trường Sinh thật quá phận, là đi hay ở? Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Trần Trường Sinh liếc nhìn một cái toàn thành, không sai, sau đó xoay người trở về chính mình trong hoàng cung. Không thể không nói cái này Thông Thiên Thành không hổ là thiên hạ đệ nhất đại thành. Thật vô cùng cực lớn. Hắn đại thương nguyên bản hoàng thành chuyển tới sau chỉ tương đương với là tòa thành lớn này một cái cạnh góc mà thôi. Vẻn vẹn trong tòa thành này liền đã dung nạp hơn ức nhân tộc. Cũng chỉ có dạng này đại thành mới xứng làm toàn bộ cửu trọng thiên đô thành. Đến ở trong đó những đại đế đó, sớm tối có để bọn hắn thần phục một ngày. Thành Tây, hư vô nhai phủ đệ, một hàng 11 cái đại đế tể tụ một đường. Hư vô nhai liếc nhìn giữa sân mọi người, chìm lông mày nói, Trần Trường Sinh chiếm cứ Thông Thiên Thành một chuyện các ngươi thấy thế nào? Giữa sân 10 cái đại đế liếc nhau, mặt lộ vẻ cẩn thận. Kỳ thực đại thương nhất thống đã thành kết cục đã định, lại nhiều nhượng hắn một cái đô thành cũng không tính là gì sự tình. Trường Sinh đại đế vẫn rất có thủ đoạn cùng bá lực. 10 cái đại đế ngôn từ bình thản, không có bao nhiêu quá kích chi sắc. Hư vô nhai không để lại dấu vết cau lại lông mày, nhìn ra được đi qua mấy lần thất bại, hắn tại cái này có chút lớn đế trong lòng phân lượng đã nhẹ chi lại nhẹ. Cái này nếu là tùy ý phát triển tiếp, lần sau khả năng liền đem những này người triệu tập cùng một chỗ cũng khó khăn. Chư vị lời ấy sai rồi. Hư vô nhạy trầm ngâm nói, Thông Thiên Thành dựa Thông Thiên Phong, từ trước đều là thiên đế trưởng quản, siêu thoát phàm tục. Hắn Trần Trường Sinh tuy nhiên thế lớn có thể cuối cùng chỉ là phàm nhân nhất đế. muốn trưởng quản cái này thông thiên thành còn chưa đủ tư cách à. 10 cái đại đế thần sắc hơi có chút hờ hững, Trần Trường Sinh có đủ hay không tư cách bọn họ khó mà nói. Nhưng hiện tại bọn hắn rất rõ ràng, bọn họ căn bản không có tư cách qua quản việc này. Hư Vô Nhai nếu như muốn như vậy sự tình lợi dụng bọn họ cùng Trần Trường Sinh đối kháng, có thể cũng có chút không biết cái gọi là tất cả mọi người không ngốc. Người Hư Vô Nhai bây giờ nói khó nghe chút, khả năng tự thân đều khó bảo toàn, lại đi gây Trần Trường Sinh, thắng còn tốt, nếu như lại thua, đệ tứ trọng thiên nhất chiến cũng là đẫm máu hiện thực. Ai dám ở thời điểm này vẫn cùng ngươi Hư Vô Nhai làm loạn a? Nghĩ đến, đông đảo đại đế mở miệng nói, lời tuy như thế, nhưng việc này cùng bọn ta cũng không có quan hệ gì đi. Thông thiên thành sự tình từ có nhân tộc cộng chủ qua quan tâm. Mà chúng ta, nói khó nghe một điểm, chúng ta bây giờ coi như trong đầu thật có cái gì bất mãn cũng không thể trêu vào hiện tại đại. Thương a, hiện tại đại thương, chỉ là thông thiên thành trong liền có 12 cái đại đế. Tăng thêm trấn thủ các nơi 9 cái đại đế. Bọn họ chút người này lấy cái gì đi gọi tấm. Muốn chết đâu không phải. Nói đến đây 10 cái đại đế nhao nhao đứng lên nói. Việc này liền không nói. Chúng ta liền ngày hôm nay chưa từng tới. Không bờ đảo hữu bảo trọng. Hư Vô Nhai hai tay run rẩy. Đám người này là muốn tản. Muốn theo hắn phủi sạch quan hệ. Nói cách khác hắn thành viên tổ chức triệt để phải ngã. Hít sâu một hơi. Hư Vô Nhai đứng lên nói. Chậm đã. Chư vị ý nghĩ ta rõ ràng, hiện tại đại thương hoàn toàn chính xác như mặt trời giữa trưa. Không phải đợi nhàn có thể đối phó, nhưng liền thông thiên thành một chuyện, còn mời chư vị ra lại sau cùng một điểm lực. Cái này, có lời gì không bờ đạo hữu vẫn là nói rõ đi. Được, Hư Vô Nhai trầm ngâm nói, thông thiên thành quan hệ ta chờ sau này tiêu giao thời gian. Tuyệt không thể tùy tiện nhượng Trần Trường Sinh trưởng quản, cho nên ta chuẩn bị các loại nhân tộc cộng chủ sau khi xuống núi hướng nữ đế cáo trạng. Đến lúc đó cũng không cần chư vị như thế nào, chỉ cần chư vị cùng ta cùng nhau gặp mặt nữ đế. Mặt ngoài thái độ là được, cái này không quá phận a. 10 cái đại đế hai mặt nhìn nhau, này cũng có thể làm. Thông Thiên Thành dù sao cũng là nhân tộc sau cùng một khối tịnh thổ. Nếu là nữ đế có thể làm chủ giúp bọn hắn cầm về. Bọn họ đương nhiên là vui lòng. Không có người nguyện ý đỉnh đầu của mình có người khoa tay múa chân. Cái này có thể, không có vấn đề. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tìm nữ đế cáo trạng Trần Trường Sinh, bất quá trước lúc này. Chúng ta liền không nhiều tham dự cái gì. Hư Vô Nhai gặp bọn họ đáp ứng, thở dài một hơi đồng thời cười lạnh, một đám bọn chuột nhát, nhát gan sợ phiền phức, hắn nhiều lần thất bại cùng những người này cũng không quan hệ. Nghĩ đến, hắn gật đầu nói, này đến lúc đó liền làm phiền chư vị cùng ta đi một chuyến. Trước lúc này, chúng ta thực sự không có biện pháp nào khác can thiệp Trần Trường Sinh. Cho nên liền vất vả chư vị trước quỷ khuất một đoạn thời gian. Dễ nói, 10 người cười, nhạt một tiếng rời đi. Hư Vô Nhai chờ bọn hắn đi về sau. Rất nhanh lộ ra vẻ giận dữ. Phanh một tiếng bóp nát cái chén trong tay trầm giọng nói. Cái này 10 cái cỏ đầu tường. Trước kia chúng ta thế lớn thời điểm đuổi đều đuổi không đi. Hiện tại Trần Trường Sinh thế lớn lập tức liền thay đổi thái độ. Để bọn hắn cúi đầu xưng thần cũng không dám nói một chữ, không. Đơn giản đáng chết, hắn thoại âm rơi xuống. Âm thầm đi ra ba bóng người. Ba người này mắt lạnh nhìn đi xa 10 cái đại đế. Nhao nhao trầm giọng nói, những người này về sau đều sẽ chết. Không bờ đạo hữu làm gì cùng bọn hắn đưa khí. Hiện tại ngươi chỉ cần bảo đảm thông thiên thành không bị Trần Trường Sinh chiếm cứ là được rồi. Không tệ, thông thiên thành là nhân tộc trọng tâm, cũng là tà thần tộc tương lai vùng giao tranh, tuyệt không thể nhượng hắn rơi vào Trần Trường Sinh trong tay. Không phải vậy muốn đoạt lại đến coi như khó khăn. Hư Vô Nhai ánh mắt lạnh lẽo, hắn quay đầu nhìn về phía ba người quát khẽ nói, bản đế còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Hiện tại Trần Trường Sinh đều tới, các ngươi vẫn đợi tại cái này làm cái gì? Còn không mau cút đi. Không vội, chúng ta nghĩ đến một ý kiến muốn cùng Không Bờ đảo hữu thương nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.